Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, không nói đạo lý. Cái kia to lớn liệt diễm mãng xà, trong nháy mắt, vậy mà nhu thuận xuống tới, vờn quanh tại đạo thân ảnh kia chung quanh, cho thấy cực kỳ thân thiết thần sắc. Triệu Nhược Yên nhìn đến ngẩn ngơ, trước mắt này cũng thân ảnh. Thật sâu ánh vào đến đáy lòng của nàng. Trương Vân Sơn càng là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn qua một màn này. Cái kia vốn là còn cuồng bạo liệt diễm mãng xà. Làm sao lại ở trong tay Dương Trần. Trở nên không gì sánh được ôn thuận đâu. Ngươi làm như thế nào? Triệu Nhược Yên chấn kinh hồi lâu. Mới hồi phục tinh thần lại. Kinh ngạc hỏi. Có thể Dương Trần lại phảng phất không nghe thấy. Hắn dung hợp tiêu giao đan hoàng ký ức. Đối với hỏa diễm điều khiển. Còn mạnh hơn Triệu Nhược Yên nhiều. Hắn đưa tay vỗ vỗ mãng xà đầu. Hướng về không trung một chỉ. Cười nói. Đi thôi. Mãng xà kia không thôi chán ngấy một chút Dương Trần. Mới bay lên đỉnh động. Trong nháy mắt biến thành đầu rồng. Một cỗ bá đạo long uy. Lập tức quét sạch ra, cường đại uy áp, để ở đây ba người, đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Lập tức cự long ngửa mặt lên trời gào thét, há miệng hướng về phía dưới phun một cái, một đạo thanh đồng cửa lớn, oanh một tiếng, rơi vào trận pháp cuối cùng, theo sát lấy toàn thân nó hỏa diễm tiêu tán, hóa thành một mảnh hư vô. Triệu Nhược Yên gặp Dương Trần không để ý tới mình. Hừ một tiếng, có chút không cam lòng nói. Chảnh cái gì chứ, ai bảo ngươi xuất thủ. Lúc đầu ta lập tức liền muốn phá vỡ trận pháp này. Dương Trần trên mặt hiện ra một vòng cười xấu xa. Tại Trương Vân Sơn đi tới đồng thời. Lớn tiếng nói ra, Trương Vân Sơn sư huynh. Cái này bên ngoài hết thảy hai nơi cấm chế trận pháp. Ta một mình phá vỡ đạo thứ nhất, mà đạo thứ hai lại đang thời khắc mấu chốt xuất thủ. Cho nên ta đề nghị, đưa nàng lấy được bảo vật, xuất ra một nửa, người ta bình quân phân phối. Dương Trần vì kéo Trương Vân Sơn xuống nước, cố ý nhấn mạnh muốn cùng nhau chia của. Hắn cũng không quá để ý Triệu Nhược Yên đoạt được, chỉ là muốn thừa cơ xả giận. Trương Vân Sơn há có thể nhìn không ra. Nhìn xem giống như nữ ma đầu Triệu Nhược Yên, lúc này khẽ run rẩy, dọa đến vội vàng lắc đầu. Lúc đầu Triệu Nhược Yên dị thường tức giận, nhưng nhìn đến Trương Vân Sơn biểu lộ, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, tâm tình vô cùng tốt, nói, ngươi cho rằng, ai cũng giống ngươi vô sỉ như vậy, ngươi liền không thể giống Trương Vân Sơn sư huynh học một ít, xem người ta cỡ nào rộng lượng. Dương Trần hung hăng cắn răng, quay đầu nhìn về phía từ cự long trong miệng phun ra cửa thanh đồng. Đối với đề nghị này, đành phải trước buông xuống. Cái kia cửa thanh đồng, chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, trên đó điêu khắc đồ án kỳ dị, giống như là một loại nào đó tông phái tiêu chí, mà cái kia thanh đồng màu sắc, phong cách 10 phần cổ xưa, vừa nhìn liền biết. Ít nhất phải đã ngoài ngàn năm, cho đến lúc này, bọn hắn mới chú ý tới. Sơn động đã đến cuối cùng, nếu là không phá giải bên ngoài hai nơi trận pháp, căn bản tìm không thấy làm cửa vào cửa thanh đồng. Loại này thiết kế, có thể nói xảo đoạt thiên công. Ba người bọn họ, chậm rãi đi vào cửa thanh đồng trước, sau đó dùng sức đẩy, toàn bộ cửa thanh đồng lập tức chấn động. Truyền ra chói tai kẹt kẹt âm thanh, một sợi ánh sáng từ trong môn truyền ra, tang thương khí tức cũng theo đó vọt tới. Cùng lúc đó, ở ngoài thiên khiển sơn mạch, một bóng người chân đạp một cái kỳ dị cốt rực, hướng về nơi đặt động phủ vị trí phi tốc chạy đến. Đáng chết, lại có thể có người phá vỡ bên ngoài hai nơi trận pháp. Bất kể là ai, trong động phủ này hết thảy đều là ta Đoàn Kinh Phi. Ngoặc kép, theo cửa đồng lớn mở ra, Dương Trần, Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn ánh mắt mang theo vô tận chờ mong cùng lửa nóng, nháy cũng không nháy mắt vào bên trong nhìn quanh. Đây là tại đỉnh động Dạ Minh Châu chiếu xuống, bọn hắn thấy rõ cửa thanh đồng bên trong hết thảy. Lúc này tất cả đều sửng sốt một chút, tại trong môn hay là cửa hang mà lại trọn vẹn ba cái. Chỉ là cái này ba cái cửa hang, nếu so với phía ngoài không lớn lắm, chỉ có cao ba trượng độ. Ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức tỉ mỉ dương trần, nhãn tình sáng lên, nói, nhìn trên cửa hang, Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn vội vàng tập trung tinh thần nhìn lại. Lúc này phát hiện, tại mỗi cái trên cửa hang, đều cực không rõ ràng viết hai chữ, võ kỹ, bảo khí, đan dược. Dương Trần thấp giọng thì thầm, cửa hang từ trái đến phải theo thứ tự viết những văn tự này. Trương Vân Sơn thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, giống như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng. Hắn nhất lo lắng chính là phân bảo vật thời điểm Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên nổi tranh chấp. Hiện tại tốt, có ba cái cửa hang, riêng phần mình tìm kiếm, lẫn nhau không liên quan gì. Ngay sau đó hắn liền đề nghị, hai vị vừa mới phá trận động tĩnh cũng không nhỏ, vì để tránh cho phức tạp, ba người chúng ta tốt nhất đi đầu tách ra, riêng phần mình tìm kiếm, bằng tốc độ nhanh nhất cầm tới bảo vật trở về, vô luận thành công hay không đều muốn tại trong vòng một canh giờ đến cửa thanh đồng nơi này tập hợp. Nếu là không có trở về, đi ra người liền tiến về nghĩ cách cứu viện. Các ngươi thấy thế nào? Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên đều nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trương Vân Sơn thấy thế, mỉm cười, chỉ hướng ở giữa cửa hang nói, trong thời gian ngắn võ kỹ muốn nắm giữ rất khó, đan dược đối với ngoại môn thi đấu phụ trợ cũng có hạn. Ta muốn tuyển bảo khí cái này một cửa hang. Phanh phanh vận khí, nhìn xem có hay không có thể tại ngưng huyết cảnh vận dụng bảo khí. Bảo khí muốn vận dụng, bình thường đều muốn tụ nguyên cảnh trở lên cường giả mới có thể sử dụng. Nó tiêu hao nguyên khí tương đương khủng bố, ngưng huyết cảnh căn bản không phát huy ra được uy năng của nó. Bất quá, lại có một ít bảo khí cực kỳ đặc thù, nó có thể tại ngưng huyết cảnh liền phát huy ra bộ phận uy năng, mà dạng này bảo khí, mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý, bình thường đều là cường giả tốn hao đại giới to lớn. Cho vãn bối vật bảo mệnh, cho dù là ngự hượng cảnh cường giả, cũng ít có thể gánh vác lên dạng này đại giới. Nếu là Trương Viêm có như vậy một kiện bảo khí, Dương Trần muốn giết hắn, liền không có một khả năng nhỏ nhoi. Động phủ này là Trương Vân Sơn phát giác, không có hắn, Dương Trần cũng không có khả năng lại tới đây. Cho nên đối với Trương Vân Sơn lựa chọn, Dương Trần lại cảm thấy không có gì không ổn, mà chính mình cống hiến so sánh với mà nói, so Triệu Nhược Yên nhiều hơn một chút. Hắn liền vô ý thức muốn lựa chọn thứ hai, nhưng lại tại tay hắn vừa mới nâng lên, muốn chỉ hướng đan dược cửa động thời điểm, Triệu Nhược Yên lại đoạt trước. Ta tuyển đan dược cửa hang, ta đối với luyện đan có hiểu biết, cái này một cửa hang tương đối thích hợp ta, Triệu Nhược Yên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Dương Trần vừa trừng mắt, nói ra, dựa vào cái gì ngươi trước tuyển? Chính như Trương Vân Sơn nói, đan dược đối với ngoại môn thi đấu tác dụng, muốn tỉ võ kỹ tới trực tiếp. Hừ, ngươi như muốn đoạt, bản cô nương phụng bồi tới cùng, cùng lắm thì ai cũng đừng nghĩ đạt được. Triệu Nhược Yên bá khí mười phần nói ra, trên mặt còn hiện ra không thèm đếm xỉa biểu lộ, nhìn rất đẹp, có thể Dương Trần lại không lo được thưởng thức, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Trương Vân Sơn thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian chuồn đi. Hắn có thể sợ hãi Dương Trần đem hắn lôi xuống nước. Trong lòng còn nói thầm, các người vợ chồng trẻ cãi nhau, ta vẫn là không tham gia tốt. Nữ ma đầu này ngang ngược đứng lên, thật đúng là không nói đạo lý. Dương Trần thầm hận, hiện tại thời gian cấp bách, cũng không thể cùng Triệu Nhược Yên dây dưa, liền âm thầm tự an ủi mình. Từ Trường Kỳ góc độ cân nhắc, võ kỹ mới là lựa chọn tốt nhất, đan dược sử dụng hết liền không có, mang loại này trong lòng. Dương Trần không cam lòng nhìn xem Triệu Nhược Yên tiến vào đan dược động phủ. Lúc này mới một cái lắc mình, tiến vào võ kỹ động phủ. Hắn đầu tiên là trải qua một đoạn có chút mờ tối hành lang. Sau đó phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một chỗ sáng tỏ gian giữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.